Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 595. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Ngọc Hằng vẫn nằm trên giường không dậy nổi, mà hắn, Hoàng Nhị Gia được mọi người kính ngưỡng, giờ đã trở thành một người mang họ Hoàng ất, nhiều người đều sau lưng chỉ trỏ. Nếu như không phải Hoàng Ngọc Hằng ngang ngược càn rỡ, trêu chọc người không nên dây vào, Hoàng gia sẽ không luân lạc tới tình cảnh như vậy. Hoàng Vũ không có ý gì khác, hẳn chỉ muốn báo thù. Khi Hoàng Vũ cố gắng liên lạc với Diệp Yên, người phụ nữ suýt trở thành con dâu của hắn, hắn nhận thấy mong muốn trả thù của Diệp Yên không hề nhỏ hơn hắn. Diệp Yên đồng dạng hận không thể đem Sở Trần băm thây vạn đoạn. Sau khi cả hai hợp mưu, mục tiêu đầu tiên rơi vào Vĩnh Dạ. Nếu họ có thể mời cường giả từ địa hạ quyền quán đến để đối phó với Sở Trần, hoặc thậm chí khiến Sở Trần trực tiếp biến mất khỏi thế giới này, dù trả bất kể giá nào, bọn họ cũng trả. Đáp án của Vĩnh Dạ chính là người mà bọn họ đang tìm kiếm. 5 năm 9 tháng, tổng giải thưởng đã tích lũy đã lên hơn 10 triệu, ai mà không thèm muốn số tiền này? Hoàng Vũ nói, nhưng không ai có bản lĩnh lấy số tiền này từ, đáp án, đáng tiếc ta không mang theo tiền, không thì ta có thể đặt cược 100 triệu cho, đáp án. Diệp Yên liếc nhìn Hoàng Vũ, rồi mắt cô nhìn lên lôi đài. Một thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, đeo chiếc mặt nạ màu đen lạnh lùng, từng bước bước lên lôi đài, mỗi bước đi đều kèm theo những tiếng hò hét. Đáp án, Lương Xuyên cũng nhìn, đáp án, xuất hiện, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, cho dù đối phương còn chưa ra tay, nhưng động tác bạo ngược lộ ra trong cử chỉ của anh ta khiến cho một số người cảm thấy ngột ngạt. Xong. Đổ xuống sông xuống biển rồi, Lương Xuyên không còn ôm hy vọng gì nữa, tự lẩm bẩm một mình, hắn đã nhìn thấy Sở Trần ở đối diện lôi đài, so với, đáp án, dáng vẻ Sở Trần nhẹ nhàng tao nhã, mặc một bộ đồ thoải mái, tạo cảm giác học giả đến nhầm trường quay. Liền như thế này, người đàn ông bên cạnh Lương Xuyên cười ra vẻ tự tin. Chắc chắn rồi, những tiếng nói xung quanh dần dần im bặt, dù còn cách xa lôi đài mấy mét. Nhưng mọi người đều háo hức trận chiến giữa cả hai. Gần đây càng ngày càng ít người khiêu chiến, đáp án, hy. Vọng Sở Trần này có thể kiên trì lâu hơn một chút, để chúng ta chiêm ngưỡng thật tốt phong thái của, đáp án. Người cảm thấy có khả năng sao? Trong vòng 5 phút, trận chiến chắc chắn sẽ kết thúc. Trên tầng 2, trong một gian phòng, vài người trung niên đang ngồi trên sofa, ánh mắt của họ có thể nhìn thấy tình hình của lôi đài qua cửa sổ kính. Giang Tổng, anh cũng sẽ không nghĩ tới sau khi bàn khẩu mở ra, lại có người đặt cược cho Sở Trần thang đi. Một người đàn ông trung niên mỉm cười nói, thần sắc mang theo vẻ trêu chọc. Đây là con gái tới phá nhà của cha sao, cách chương.